Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2862, chương 2841. Hiển lộ thân phận, tốt, nghe được số 1 phân phó, số 2 thân ảnh khẽ động, hướng phía ám thần vọt tới, theo số 2 gia nhập vòng chiến, số 3 tình cảnh, lập tức đạt được hòa hoãn, người này rất mạnh. Không thể chủ quan, số 3 đạt được cơ hội thở dốc, hắn tự mở miệng nhắc nhở lấy số 2, số 3 nhắc nhở, để số quay ánh mắt lạnh lẽo rất nhiều, nhìn cách đó không xa ám thần, nói, trước thử cùng hắn xoáy, thực sự không được, chỉ có thể vận dụng toàn bộ thực lực, đến lúc kia, liền không có đường lùi, nhất định phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nghe được số 2 lời như thế, số 3 trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra sát cơ. Hai người giao lưu một câu, bọn hắn liền không lại chần chờ, lập tức đối ám thần triển khai vây công. Đối mặt hai người vây công, ám thần không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện xoáy, chợt, ám mần đám người cùng đối phương 9 người ở giữa. Tạo thành một cái ngắn ngủi cân bằng. Nhìn thấy song phương lâm vào rằng co. Mộ Dung Na Na mấy người trên mặt. Đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần chúng ta kiên trì. Chờ đến Mạc Lão Đại xuất thủ. Nguy cơ liền có thể hóa giải. Không tệ. Đến lượt gấp người. Không phải chúng ta. Hẳn là bọn hắn. Nghĩ không ra tại thời khắc mấu chốt. Sẽ có người ra tay giúp chúng ta. Xem ra liền lão thiên đều không quen nhìn bọn hắn. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút xéo đi. Nếu không chúng ta lão đại xuất quan. Các ngươi muốn đi cũng khó khăn. Gặp nguy cơ trước mắt tạm thời hóa giải. Thiên hạ đệ nhất đẳng người một mặt đắc ý. Nghe thiên hạ đệ nhất đẳng người. Mấy cái che mặt người áo đen. Lập tức dùng ánh mắt trao đổi. Mấy người trao đổi một lát. Trong đó cái kia số 1, ngửa mặt lên trời ngông cuồng cười ha hả, nói, lão phu không thể không thừa nhận, người này bỗng nhiên xuất hiện, để chúng ta kế hoạch ra chút ít ngoài ý muốn. Nhưng là dù vậy, hôm nay các người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Số 1 nói chuyện quá trình bên trong, hắn phát ra khí tức, bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ có cái này số 1 như thế. Bên cạnh 8 người khác, tán phát khí tức cũng đang phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát, 9 người này tán phát khí tức, liền so vừa rồi cường đại hơn nhiều. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Cảm ứng được số 1 khí tức, Mộ Dung Na Na chau mày, sinh ra một cỗ nghi hoặc chi ý. Nói, người này khí tức ba động, tựa hồ có một ít quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp được. Hắn là Mộ Dung Na Na trong lòng tưởng tượng, nàng đoán được số 1 thân phận, trên mặt chất đầy vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói, hỏa phá cương, lại là ngươi, ngươi thân là hỏa điện thái thượng trưởng lão, thế mà dẫn người ám sát băng điện đồng môn, chẳng lẽ muốn gây ra hai điểm tranh đấu sao, Mộ Dung thái thượng trưởng lão, ngươi thật là nhạy cảm giác. Nhanh như vậy tự nhận ra lão phu, thấy mình thân phận bị nhìn thấu, số 1 cũng liền không có giấu giếm nữa, bỏ chính mình ngụy trang, chợt, một cái màu tím đen tóc lão giả, ra mấy người trước mắt, khôi phục chính mình diện mạo như trước, hỏa phá cương tự mặt lộ vẻ cười lạnh, chỉ bên người số 2 cùng số 3, nói, Mộ Dung thái thượng trưởng lão. Trước không cần vội vã tức giận, xem bọn hắn hai người lại nói, tại hỏa phá cương lúc nói chuyện, bên cạnh số 2 cùng số 3, nhào nhào triệt hồi chính mình ngụy trang, băng lang, băng chí tín, lại là các ngươi, nhận ra số 2 cùng số 3 thân phận, Mộ Dung Na Na trên mặt kinh hãi, lập tức trở nên càng đậm mãnh liệt, hỏa điện cùng băng điện từ trước đến nay bất hòa. Băng lang thân là nhị trưởng lão trưởng tử, thế mà cùng hỏa điện thái thượng trưởng lão cấu kết, âm thầm phục sát băng điện đệ tử, loại này hành vi quả thực là thiên lý nan dung. Biết rõ thân phận của những người này, Mộ Dung Nana trên mặt chất đầy tức giận, quát lớn: "Các ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ việc này truyền về tông môn, bị tông môn tông quy xử phạt sao?" "Sợ? Chúng ta đương nhiên sợ, nhưng là chúng ta sẽ không để cho hắn truyền trở về." Đối với Mộ Dung Nana đe dọa, Hỏa Phá Cương không chút nào hoảng, trên mặt treo đầy cười lạnh, nói: "Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nếu là ngươi nhận biết nó, hẳn là liền sẽ không nghĩ như vậy." Hỏa Phá Cương nói chuyện quá trình bên trong, một cái lôi quang chớp động tử trung hư ảnh, xuất chúng người tứ, nhìn thấy cái này tử trung hư ảnh, Mộ Dung Nana sắc mặt tái đi, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ, nói: "Mất đi 10 vạn năm trấn tông chí bảo tử lôi phong thiên trung, thế mà ở trong tay của các ngươi, chẳng lẽ lão tông chủ chết cùng các ngươi có quan hệ?" Mộ Dung Nana nói tới cuối cùng, nàng không khỏi ngậm miệng lại, để cho mình phỏng đoán dọa sợ. Đối với Mộ Dung Nana chấn kinh, Hỏa Hóa Cương không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là một mặt cười lạnh nói: "Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, tại ngươi đến lúc trước đó, để ngươi biết rõ nhiều như vậy bí mật, ngươi cũng nên an tâm lên đường, đưa bọn hắn lên đường, một cái cũng không cần buông tha." Hỏa Hóa Cương lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo hỏa quang, hướng phía Mộ Dung Nana tiến lên, không còn giấu giếm thân phận của mình. Hỏa Phá Cương bày ra thực lực, so trước đó cường đại mấy bậc, đối mặt toàn lực xuất thủ Hỏa Phá Cương, Mộ Dung Nana lập tức lâm vào bị đánh bên trong. Tình cảnh trở nên hiểm tượng hoàn sinh, rõ, nghe được Hỏa Phá Cương phân phó, Băng Chí Tín liền hướng ám thần phóng đi, trong mắt thoáng hiện băng lãnh hàn mang, nói: "Vừa rồi vì che giấu tung tích, không cách nào vận dụng toàn lực, để ngươi đắc ý thật lâu, nên để ngươi biết rõ lợi hại, hiển nhiên vừa rồi bị khuất nhục." Hắn nghĩ cùng một chỗ đòi lại, nhìn thấy Băng Chí Tín cử động, Băng Lang thần sắc ngưng trọng, đối hắn nhắc nhở: "Người này thực lực rất mạnh, vừa rồi có thể che giấu thực lực, cắt không thể phớt lờ. Chúng ta chỉ cần kéo hắn, để Hỏa Phá Cương tiền bối giải quyết Mộ Dung lão nữ nhân." "Tốt." Nghe được Băng Lang, Băng Chí Tín đè xuống tức giận, lý trí cũng khôi phục một chút. Chợt, hắn tự phối hợp với Băng Lang, cùng ám thần chiến đấu ở cùng nhau, còn như bên cạnh Trương Thanh Minh mấy người, cũng cùng cái khác 6 người đánh nhau, lâm vào một loại bị động tình cảnh. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy chính mình cái này liền tình huống, Mộ Dung Nana biểu lộ nặng nề, trong lòng tràn đầy lo lắng chi ý. Lúc này cục diện này, đối bọn hắn quá không ổn. Nhìn thấy Trương Thanh Minh mấy người tình cảnh, cùng Mộ Dung Nana kịch đấu Hỏa Phá Cương, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh nói: "Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giống như ngươi nguyện ý thần phục chúng ta, ta có thể tha các ngươi không chết." "Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, ngươi là một người thông minh, hẳn là phân rõ lúc này thế cục." Nghe được Hỏa Phá Cương lời nói, Mộ Dung Nana đôi mi thanh tú nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mộ Dung Nana trầm ngâm một hồi, nàng tựu đối Hỏa Phá Cương nói: "Hỏa Phá Cương Thái Thượng trưởng lão, có thể hay không cho ta một canh giờ thời gian, cho ta suy tính một chút?" Nghe được Mộ Dung Nana thỉnh cầu, Hỏa Phá Cương cười lạnh một tiếng, nói: "Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, đừng nghĩ lấy tính toán, mưu trí, khôn ngoan kéo dài thời gian, ta chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng." Hỏa Phá Cương lời nói xong, hắn liền bắt đầu đếm ngược, không ngừng đếm ngược nước cờ chữ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,